Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, chương 336, thế giới rừng hình ảnh. Si ngốc ngắm lên trước mắt cái này sinh cơ hoàn toàn bị mất đi đại địa. Vô số chứng kiến đây hết thảy ninja cũng vì đó mà chấn động. Mới vừa trong nháy mắt đó, ninja liên quân ninja cho rằng toàn bộ địa cầu sẽ bị cái kia hắc sắc thái dương phóng thích ra đao. Phong, lưỡi đao, cho cắt nhỏ, hóa thành hư vô đại địa. Cùng với nghe xa xa quần sơn trong không ngừng sụp đổ tiếng sấm. Mọi người ở nơi này một cỗ không cách nào ngăn cản mênh mông lực lượng phía dưới. Đều cảm giác mình giống như con kiến hôi cùng bụi bậm một dạng nhỏ bé. Quá, quá mạnh mẽ. Đây chính là Hokage đại nhân thực lực chân chính sao? Quả thực giống như như thần. Sau một hồi lâu, mới có người từ trong khiếp sợ khôi phục lại. Bọn họ để tay lên ngực tự hỏi. Nếu như mới vừa những cái này ánh sáng màu đen rơi tại bọn họ trên người. Không phải, đừng nói rơi vào trên thân. Phàm là có một chút xíu nhiễm, chỉ sợ thân thể của bọn họ giống như bị mẫn diệt đại địa giống nhau. Trong nháy mắt hóa thành hư vô a. Mà lúc này đây, ở chân trời, Shiva sừng sững ở cái kia kinh khủng hắc sắc dưới thái dương. Bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Đồng thời, cái kia bốn bánh mộ thế giới Uchiha Madara bảo trì trên mặt vẻ mặt kinh ngạc dường như bị định cách. Một dạng, chỉ một lúc, phốc thử một tiếng, chính là hóa thành hư vô tiêu tán ở trong không khí. Hành, bị tử vong nguyên điểm biến thành hư vô sao? Buồn cười luân mộ thế giới. Tất cả trở về bình tĩnh sau đó. Shiva trong miệng lẩm bẩm mà nói đến. Đồng thời, một đôi tà mị dragon phóng xuất ra có thể thấy được ba động. Ngay sau đó, trên đầu hắn thiêu đốt màu đen thái dương. Phảng phất là hao hết lực lượng một dạng. Từ từ lẻn vào đến trình độ quỹ tích vận hành. Biến mất ở Shiva phía sau. Mà lúc này đây, Shiva đưa mắt rơi vào xa xa bị hắn cắt ra che trời cổ thụ. Một cái thuấn lâm chính là đi tới ở ngoài ngàn mét. Khó có thể tin. Đây chính là ngươi khi đó không có thể sử dụng được lực lượng sao? Dĩ nhiên có loại này lực lượng, thanh âm quen thuộc truyền đến. Shiva lãnh đạm nhìn nằm trên thân cây Uchiha Madara. Sắc mặt đạm mạc, bây giờ Uchiha Madara, dưới lồng ngực hết thảy bộ phận, toàn bộ bị bốc hơi lên trở thành hư vô. Không nghĩ tới ngay cả Raigen đều không thể hoàn toàn hấp thu hết. Loại lực lượng này, trước đây ta vốn là không có tính toán dùng đến. Uế thổ chuyển sinh ngươi. Căn bản không cần phải ta dùng ra thiên tri đối lập công kích hình thức. Vậy sao? Thì ra là thế. Có loại lực lượng này. Mặc kệ địch nhân gì ngươi cũng không có sợ hãi nữa à. Nửa người dưới đã hóa thành hư vô. Uchiha Madara trên mặt bỗng nhiên lộ ra một nụ cười. Bất quá. Đây hết thảy đều còn chưa kết thúc. Shiva đánh bắt đầu tay trái. Màu đen âm dương độn cây gậy từ bàn tay của hắn trung ương chậm rãi vươn. Sau đó, ba, một tiếng đem bẻ gãy. Cơ hồ là muốn cũng không có giống như. Shiva trực tiếp dùng màu đen cây gậy quán xuyên Uchiha Madara đầu. Sau đó lãnh đạm nói rằng. Lại chuyện như vậy, hay là chờ ngươi bản thể tới hãy nói a? Chính là mộc độn phân thân. Nói ra loại này hào ngôn không cảm thấy quá ngạo mạn sao? Đã phát hiện sao? Ngạo mạn là ngươi mới đúng. Ngươi sẽ bởi vì ngươi không có sợ hãi mà trả giá thật lớn. Shiva, bỗng nhiên, một đạo hắc ảnh từ phía sau lưng hàng lâm. Một cái hắc bổng hướng phía Shiva cái ót cắm đi qua. Đây hết thảy, ở vẫn còn hoàn mỹ cấp tiên nhân hình thức dưới Shiva mà nói. Sớm đã bị xem ở trong mắt. Đầu hơi một bên, buông lỏng tránh thoát Uchiha Madara đến từ góc chết đánh lén. Sau đó bắt lại Uchiha Madara hắc bổng, quay người một trường hướng về phía bụng của hắn vỗ xuống đi. Tiên pháp hỏa độn Rasengan, giống như một viên tiểu hình thái dương một dạng. Shiva hỏa độn Rasengan trực tiếp rơi vào Uchiha Madara trên bụng của. Phốc thử, giống như dung nham một dạng nhiệt độ cao trực tiếp hòa tan Uchiha Madara ra thịt. Trên bụng của hắn không ngừng toát ra khói trắng. Thế nhưng Shiva đối với lần này lại nhíu mày một cái. Đây là chuyện gì xảy ra? Uchiha Madara di chuyển làm lúc nào trở nên chậm chạp như vậy? Theo lý thuyết một chiêu này hắn tuyệt đối có thể ung dung tránh khỏi. Hơn nữa coi như là tránh không thoát. Raigen cũng có thể hấp thu nhẫn thuật mới đúng. Hắn tuyệt đối sẽ không đầu tú đậu một dạng dùng thân thể của chính mình thừa nhận chính mình công. Kích, tuy nói hắn chiếm được Senju Hashirama lực lượng, cũng là tiên nhân được lực. Cái kia một bộ thân thể, cho dù là chính diện thừa nhận một cái cấp nhẫn thuật cũng có thể chính diện giang ở. Thế nhưng Shiva tư duy dừng ở đây. Uchiha Madara bỗng nhiên bắt được Shiva bả vai. Sau đó gắt gao đem Shiva hành động trói buộc đứng lên. Hành, Shiva, người rất mạnh, bây giờ ta đích xác không phải ngươi đối thủ. Thế nhưng cười nói người cuối cùng là ta. Uchiha Madara, đầu ngươi tú đậu a. Cho rằng loại trình độ này. Shiva, ngươi dùng khế ước phong ấn ngăn cách Raigen đối với ngoại đạo ma tượng thông linh khế ước thành. Người nét bút hỏng a, mà chính là ở Uchiha Madara nói xong câu đó trong nháy mắt. Bành một tiếng, nguyên bản bị Shivaku Tensei phong ấn ngoại đạo ma tượng bỗng nhiên nổ tung. Một cái to lớn đuôi trong nháy mắt dưới đất chui lên. Ngay sau đó truyền tới là một tiếng chấn thiên hám địa tiếng gầm. Một cỗ trước nay chưa có khổng lồ chakra trong nháy mắt xuất hiện tại Shiva cảm giác ở giữa. Vẻ này chakra. Khổng lồ được căn bản là không có cách tính toán, viễn siêu mình tưởng tượng, căn bản là vô hạn chakra. Đây là thập vĩ phủ xuống a. Shiva nhếch miệng cười, thân thể trong nháy mắt hư huyễn biến hóa. Uchiha Madara hai tay bắt không. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Thuấn lâm phát động mà như vậy trong nháy mắt, Uchiha Madara động tác nhanh hơn. Mộc độn thụ giới giáng lâm. Trong sát na, một cái rừng rậm đem Shiva cùng Uchiha Madara toàn bộ mai một. Shiva ánh mắt bị che, thời không nhẫn thuật bị ngăn cản ngại. Đồng thời, lúc này, một cái bóng đen lặng yên không tiếng động đi tới đang ở bài trừ phong ấn thập vĩ bên cạnh. Tay hắn nhẹ nhàng đặt ở Shivaku Tensei bên trên. Đơn chân vịt mặt nạ trong truyền đến một câu khinh ngữ. Thập vĩ, ta liền nhận trước a. Ngay sau đó, từ đơn chân vịt mặt nạ trong nháy mắt vặn vẹo không gian, chậm rãi đem to lớn thập vĩ hút vào trong đó. Ha ha ha ha ha, Shiva, người thật sự mạnh đến nổi vượt quá tưởng tượng, thế nhưng cười đến cuối cùng hay là ta, đang bị rừng rậm hoàn toàn mai một mà che cản tầm mắt trong bầu trời. Shiva thời không nhẫn thuật bị phong tỏa. Thuấn lâm nhất định phải hai mắt chứng kiến đồng thời tập trung mới có thể tiến hành di động. Đây hết thảy, dường như đều là Uchiha Madara âm mưu. Thế nhưng, đối mặt đây hết thảy, tươi tốt bầu trời trong rừng rậm, truyền tới cũng là Shiva thở dài. Thực sự là tiếc nuối a, Uchiha Madara, chỉ một lúc, thế giới bị dính vào u tối sắc điệu. Thời gian như ngừng lại trong chớp nhoáng này. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.